Quỷ biết nàng đã trải qua cái gì. Tác giả, Hạt Ngôn Hạt Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52 cầu cứu. Quyên Quyên cho ngươi đi tiếp nàng, ngươi vì cái gì không đi? Trương Bân đóng cửa lại liền đối thê tử Lưu Hân Nhụy giống lên. Nàng bao lớn người còn muốn tiếp, còn tìm không trở về nhà a. Lưu Hân Nhụy đối với Trương Bân tức giận không để ở trong lòng. Kia thái độ điểm bạo Trương Bân đối nàng nhịn nhiều năm bất mãn. Ngươi hoài Quyên Quyên, nói đi làm mệt, muốn từ chức đương gia đình bà chủ, chuyên tâm chiếu cố Quyên Quyên. Chiếu cố ta, ngươi trừ bỏ đầu 2 năm cùng ta mẹ mang hảo Quyên Quyên ngoài. Ta mẹ vừa đi thế, ngươi liền bắt đầu biếng nhác lên, không hảo hảo chiếu cố Quyên Quyên. Chỉ mỗi ngày chạy tới chơi mặt trược, ngày thường ban ngày muốn chơi mặt trược không đi đón đưa Quyên Quyên cũng liền tính. Ngươi buổi tối thiếu đánh sẽ mặt trược đi tiếp nàng, sẽ chết à, ngươi biết đêm nay Quyên Quyên thiếu chút nữa ngộ hại. Ngươi còn có thể giống cái giống như người không có việc gì. Xảo muốn ăn bữa ăn khuya, ngộ hại, ra gì sự, Lưu Hân Nhụy ý thức được không tốt, hỏi Trương Bân nói tỉ mỉ Trương Quyên đêm nay tao ngộ, cho rằng Lưu Hân Nhụy cũng sẽ như nàng giống nhau nghĩ mà sợ. Lưu Hân Nhụy lại đoạt công lao giống nhau cùng Trương Bân nói. Đêm nay còn muốn cảm tạ ta. Nếu không phải ta cho ngươi đi tiếp được Quyên Quyên, ngươi còn cứu không được Quyên Quyên đâu. Lưu Hân Nhụy, ngươi vẫn là Quyên Quyên mụ mụ sao? Trương Bân nghe xong Lưu Hân Nhụy còn tự đắc đêm nay sự. Rốt cuộc nhịn không được dùng xem quái vật ánh mắt xem Lưu Hân Nhụy. Đem Lưu Hân Nhụy xem hòa đại chủ động cùng Trương Bân xảo lên. Bắt đầu mắng Trương Bân không bản lĩnh, kiếm không tới đồng tiền lớn. So nhà ai lão công kém nhiều ít nói. Ngươi nếu là có tiền, cấp nữ nhi tìm cái bảo mẫu hoặc tài xế. Mỗi ngày xe đón xe đưa. Quyên Quyên đêm nay có thể xảy ra chuyện sao? Ngươi không có tiền đến là chính mình đi tiếp à? Trông cậy vào ta làm cái gì? Ta là nhà ngươi nha hoàn bảo mẫu à? Trương Bân, ngươi cái này kẻ bất lực, có bản lĩnh điểm. Ta cùng nữ nhi muốn đi theo ngươi trụ này phá phòng ở chịu khổ sao? Kia hiểu lệ, tiểu hoa nhân ra gả đại lão bản, ngươi nhìn xem các nàng ra tới chơi mặt trược, lần đó không phải ngăn nắp lượng lệ, ngươi đang xem ta, sống được giống như xin cơm, liền cái giống dạng hàng hiệu bao bao đều không có, lão nương lúc trước mắt bị mù mới gả cho ngươi, vậy ngươi liền cùng ta ba ly hôn à? Trương Quyên nằm ở trên giường, nghe cách vách phòng, Trương Hân Nhụy không chút nào che giấu còn cố ý cất cao thanh âm tiếng mắng. Lại nghe nàng phụ thân Trương Bân vẫn luôn nhỏ giọng cãi lại cùng với khuyên nàng đừng giống lên làm. Hai tử biết, trong lòng liền lại khổ sở lại nghẹn hòa ở trong phòng giống lên câu. Nàng từ nhỏ nghe đủ nói như rồng leo, làm như mèo mửa, ái mộ hư vinh mẫu thân. Nhàn phú ở nhà ái cùng ma hữu đua đòi ghét bỏ kiếm tiền không bằng, đại lão bản nhiều Trương Bân. Nói, Trương Quyên vẫn luôn không thể lý giải chính mình mẫu thân. Trương Bân không phải phú hào, nhưng công tác cũng không tính kém. Mỗi năm kiếm tiền đều làm nàng mua này mua kia, đánh bài thua tiền thua đi hơn phân nửa, dư lại hơn một nửa tiết kiệm dùng làm gia dụng. Nàng còn có cái gì mặt đi chỉ trích Trương Bân làm nàng quá khổ nhật từ. Nàng nói phải làm gia đình bà chủ chiếu cố nàng, chính là từ nàng nãi nãi qua đời. Nàng liền chưa cho nàng nấu quá một bữa cơm, mà nàng nãi nãi ở thời điểm, kỳ thật cũng là nàng nãi nãi ở nấu. Nàng lúc trước cái gọi là từ chức chiếu cố nàng, kỳ thật chính là tưởng không công tác, này đó Trương Bân đều biết, cũng không nói gì thêm. Theo nàng, chỉ hy vọng nàng ngày thường cố điểm nữ nhi là đến nơi. Nhưng Lưu Hân Nhụy lại là mấy ngày liền vãn Trương Quyên độc thân trở về không an toàn. Trừ vài phút không, lái xe đi tiếp được đều không muốn. Trương Quyên, ngươi này không lương tâm, ngươi ước gì ta cùng ngươi ba ly hôn à? Ngươi cho rằng lão nương không nghĩ ly, ta nếu không phải vì ngươi, ta sớm ly, Trương Quyên giống ra nói. Làm Trương Hân Nhụy nghe được mà xoay mắng to khởi Trương Quyên. Trương Quyên nghe được những cái đó mắng ngữ, rất muốn phóng đi cùng nàng đại xảo một trận. Cái gì kêu vì nàng mới không ly hôn, nói nhiều ái nàng giống nhau. Kỳ thật bất quá là vẫn luôn không tìm được so nàng ba ba có tiền nam nhân. Bằng không lấy Trương Hân Nhụy kia ái mộ hư vinh tính tình, sẽ lưu tại cái này ra. Trương Quyên không nghĩ như vậy suy nghĩ chính mình mẫu thân. Chính là Lưu Hân Nhụy nhiều năm như vậy diễn xuất, lại không một không tỏ vẻ nàng cảm thấy chính mình lớn lên xinh đẹp. Gả cho Trương Bân thực mệt, tưởng phàn mặt khác cao chi, Lưu Hân Nhụy không ly hôn chỉ là muốn cho Trương Bân dưỡng nàng thôi. Mà Trương Bân không ly hôn, mới là thật sự vì Trương Quyên, sợ làm Trương Quyên khổ sở, sợ Trương Quyên không một cái hoàn chỉnh gia đình, trưởng thành không hạnh phúc. Chính là một cái phá thành mảnh nhỏ gia đình, cảm thấy vì hài tử hào, mà cường tự gắn bó, chỉ để lại hài tử một cái kiện toàn gia đình. Liền thật sự có thể làm hài tử quá hạnh phúc sao? Này ở Trương Quyên xem ra, là một cái phi thường sai lầm ý tưởng, nàng cũng không cảm thấy Trương Bân cùng Lưu Hân Nhụy không ly hôn. Nàng trưởng thành so gia đình đơn thân hài tử hạnh phúc. Cường tự buộc chặt ở bên nhau, không nói Trương Bân có đôi khi cũng thống khổ, liền nói chính nàng, mỗi ngày thấy như vậy mẫu thân ghét bỏ phụ thân, nàng cũng rất thống khổ, đặc biệt là các nàng không ly hôn, nguyên nhân bất luận thật giả, đều là vì nàng, cái này làm cho nàng càng thống khổ chuyện này, có đôi khi sẽ hy vọng chính mình không có đạt tới thế giới này. Như vậy bọn họ muốn như thế nào ly liền như thế nào ly. Đừng lại dính dáng đến nàng. Trương Quyên gặp qua rất nhiều gia đình đơn thân. Đương nhiên tùy người mà khác nhau từng có không tốt hài tử. Nhưng phần lớn đều quá phi thường ánh mặt trời vui sướng. Rời xa gia đình khắc khẩu. Trưởng thành hoàn cảnh càng ấm áp vui sướng. Mà phi nàng như vậy ồn ào nhốn nháo. Cha mẹ đã lăn lộn không một chút tình yêu ôn nhu gia đình. Tuy rằng Trương Quyên có đôi khi cũng sẽ hâm mộ cha mẹ ân ái. Gia đình hạnh phúc hài tử, như vậy hài tử tỷ như nàng vẫn luôn có chút tiểu ghen ghét Lộ An Ninh. Lộ An Ninh, Trương Quyên nằm trên giường suy nghĩ bay loạn thời điểm, đột nhiên nghĩ đến Lộ An Ninh kia đối vừa thấy liền rất ân ái. Cũng thực sủng Lộ An Ninh cha mẹ, trong lòng dâng lên hâm mộ đồng thời. Cũng nhớ tới đêm nay nàng phát tin nhắn làm Trương Hân Nhụy tới đón nàng nguyên nhân. Lộ An Ninh nói nàng ấn đường biến thành màu đen, nhắc nhở nàng cẩn thận một chút, tuy rằng nàng đương trường bởi vì bị đồng học xa lánh mà nhịn không được khóc ra tới. Mượn này lên án Lộ An Ninh, chính là lúc sau Lý Đan Đan ứng nghiệm Lộ An Ninh lời nói. Khảo cái hảo thành tích. Vẫn là làm Trương Quyên nửa tin nửa ngờ khởi Lộ An Ninh, bà cốt uy lực. Có chút lo lắng Lộ An Ninh nói nàng ấn đường biến thành màu đen gần nhất phải chú ý nói. Có thể hay không ứng nghiệm, cho nên ôm thà rằng tin này có, không thể tin này vô tâm lý. Cho mẫu thân đã phát điều tin tức, làm nàng có rảnh tới đón nàng. Này tin tức Trương Quyên phát ra đi, nàng kia không phụ trách nhiệm mẫu thân không hồi. Trương Quyên có chút thất vọng biết, nàng mẫu thân sẽ không tới đón, cũng liền tạm thời ném xuống chuyện này, chuẩn bị chính mình lúc sau chú ý chút, nhưng về nhà trên đường vẫn là có chút đại ý, hoặc là hòa giải năm thường đại hai từ, có bao nhiêu không chân chính gặp được trước đó, sẽ cảm thấy chính mình sẽ gặp được cùng hung ác cực người. Cho nên Trương Quyên một đường không có phát hiện nàng bị theo đuôi. Bất quá cũng may nàng tự mình bảo hộ ý thức cường phát cái kia tin tức. Vẫn là trời xui đất khiến làm nàng phụ thân ra cửa theo nàng trở về lộ nghênh nàng. Giải cứu nàng, bằng không đêm nay còn không biết nàng sẽ trải qua chút cái gì. Tuy rằng ta còn là thực chán ghét ngươi, nhưng, ngày hôm qua sự, thực xin lỗi, còn có cảm ơn ngươi nhắc nhở. Trương Quyên lấy ra di động cấp Lộ An Ninh đã phát điều tin nhắn. Sau đó tiếp tục nghe mẫu thân ở cách vách phòng mắng thanh. Hồi ức nàng lần đầu tiên thấy Lộ An Ninh cha mẹ sự. Đó là bọn họ vừa mới thượng cao một không bao lâu sự. Ngày đó buổi tối thời tiết đột nhiên có chút hạ nhiệt độ. Lộ An Ninh mẫu thân cùng phụ thân liền ôm Lộ An Ninh mới mấy tháng đại đệ đệ. Chạy tới trường học cấp Lộ An Ninh đưa quần áo. Sau đó người một nhà không có rời đi, mà là vẫn luôn ở trong trường học chờ Lộ An Ninh hạ tự học. Sau đó người một nhà nói cười cười rời đi. Như vậy người một nhà ngoại giật hạnh phúc, thật sâu kích thích ngày đó chỉ xuyên ngắn tay tới đi học. Nàng gọi điện thoại phiền toái mẫu thân tới đưa quần áo. Nàng mẫu thân cũng không tới Trương Quyên. Lúc sau Trương Quyên tổng hội nhìn đến Lộ ba ba cùng Lộ mụ mụ mang theo Lộ An Ninh đệ đệ. Ở cổng trường khẩu chờ Lộ An Ninh tan học chờ cảnh tượng. Thậm chí có đôi khi Trương Quyên nhìn không tới Lộ ba ba cùng Lộ mụ mụ. Trương Quyên còn có thể nhìn đến Lộ An Ninh ra ra hoặc nãi nãi. Mang theo Lộ An Ninh cái kia lớn lên thực đáng yêu đệ đệ tới đón Lộ An Ninh. Trương Quyên hâm mộ Lộ An Ninh có như vậy gia đình. Như vậy cha mẹ thân nhân. Hâm mộ nàng bị nhiều người như vậy sủng ái. Cũng hâm mộ Lộ An Ninh có thể nhìn thấy tới đón nàng người nhà. Cười liền rất sáng lạn lóa mắt bộ dáng. Bởi vì này đó đều là nàng không có đồ vật, ta về sau vẫn là không cần nhằm vào nàng. Nàng người kỳ thật man tốt, hôm nay còn nhắc nhở ta chú ý an toàn, Trương Quyên ở Trương Hân Nhụy mắng mệt đi ngủ sau. Ở an tĩnh yên tĩnh trong không gian lẩm bẩm tự nói. Tưởng về sau không cừu thị ghen ghét Lộ An Ninh, chính là cái này ý tưởng mới vài giây. Trương Quyên vài lần cầm lấy di động không có nhìn đến Lộ An Ninh hồi âm. Lại cảm thấy Lộ An Ninh làm bộ làm tịch, yên lặng phát lên Lộ An Ninh hờn dỗi tới, nàng đều xin lỗi cùng nói cảm ơn kỳ hảo, cái này Lộ An Ninh cũng không để ý tới nàng một chút. Trương Quyên ở sinh hờn dỗi chung chậm rãi ngủ, không có chú ý tới nàng phóng mép giường màn hình di động đột nhiên sáng lên tới. Tin nhắn lan bị tự động click mở, sau đó xuất hiện đánh chữ khung. Tự động đánh ra rất nhiều từ, đô, tin nhắn gửi đi thành công thanh âm, không có đánh thức Trương Quyên, lại bừng tỉnh bên kia ngủ say Lộ An Ninh, cứu cứu chúng ta, Lộ An Ninh bị trong mộng đột nhiên xuất hiện mấy cái đầy người là huyết nữ hài. Lôi kéo tay chân cầu cứu tiếng la cấp dọa tình, hoàn toàn không biết nàng vì cái gì làm như vậy mộng. Đang chuẩn bị xuống giường lộng điểm đồ vật tính một chút thời điểm. Lộ An Ninh chú ý tới nàng trong tầm tay bị nàng điều thành tĩnh âm màn hình di động. Thu được tin nhắn sáng lên tới giao diện, ai như vậy vẫn cho ta gửi tin tức. Lộ An Ninh ôm nghi hoặc giải khóa khai di động, xem xét tin nhắn thời điểm phát hiện dãy số là nàng không tồn quá xa lạ dãy số. Bên trong hai điều tin tức, một cái là có chút không đầu không đuôi xin lỗi cùng nói lời cảm tạ. Mặt sau một cái còn lại là như nàng trong lúc ngủ mơ bị bừng tỉnh nói giống nhau. Là một cái cầu cứu tin tức, các ngươi là ai, ta muốn như thế nào cứu các ngươi. Lộ An Ninh bởi vì cái kia mộng, không có cảm thấy cầu cứu tin tức là giả hoặc là trò đùa dai. Cho nên hồi phục một cái tin tức đi hỏi bên kia người hoặc là quỷ. Chúng ta ở thành phố LXXX Lộ XXX phố X Hào Phong Tử. Thỉnh ngươi cứu cứu chúng ta, Lộ An Ninh thực mau tiếp thu đến hồi âm, không do dự từ trên giường ngồi dậy, bắt đầu thay quần áo chuẩn bị đi đối phương cấp địa chỉ nhìn xe monster tỉ tỉ. Ngươi muốn đi đâu, Lộ An Ninh chuẩn bị trộm ra cửa thời điểm, mấy chỉ ở phòng khách chơi tiểu quỷ tò mò hỏi nàng. Lộ An Ninh không giấu giếm bọn họ nói muốn đi mỗi địa phương xem thời điểm. Mấy cái tiểu quỷ đều lộ ra vẻ mặt không tán đồng biểu tình. Tỷ tỷ, ngươi không thể không biết bên kia có chút cái gì liền chính mình đi. Ngươi như vậy đi rất nguy hiểm. Chúng ta đi giúp ngươi nhìn xem tình huống, tiểu quỷ nhóm nói. Không cho Lộ An Ninh cự tuyệt, từ lộ ra cửa sổ phiêu đi ra ngoài. Lộ An Ninh không ngăn lại, muốn đuổi theo đi ra ngoài thời điểm. Cuối cùng một con tiểu quỷ còn thực khôn khéo. Rời đi trước đụng vào một cái chai, phát ra một tiếng vang lớn, đem Lộ nãi nãi cùng Lộ An Kiệt đánh thức, làm chuẩn bị ban đêm trộm đường đi ra ngoài an ninh. Lùi về phòng, các các ngươi phải cẩn thận chút, Lộ nãi nãi khoác một kiện áo khoác lai khách thính. Nhìn đến đổ cái chai, tưởng nàng nhìn không thấy tiểu quỷ nhóm chơi không chú ý làm cho. Cho nên nhẹ giọng dặn dò bọn họ một câu, cho bọn hắn lại khai chút đồ ăn vặt, về phòng tiếp tục nghỉ ngơi. Tì tì, tì tì, chúng ta đã trở lại, tiểu quỷ nhóm đi mau, trở về cũng mau. Lộ An Ninh còn đang đợi Lộ nãi nãi ngủ say tại đây ra phòng ngủ thời điểm. Bọn họ cũng đã đi vòng vèo. Tì tì, con hảo ngươi không đi. Bên kia có cái đại người xấu. Thật đáng sợ, xem tác giả có chuyện nói. Còn có đại liêu, tác giả có lời muốn nói. Tiểu quỷ nhóm không biết đi nhìn thấy gì. Nhìn thấy Lộ An Ninh, liền ôm Lộ An Ninh đùi. Có chút run bần bật nói cho Lộ An Ninh. Lộ An Ninh hỏi bọn hắn nhìn thấy gì, mấy chị tiểu quỷ phát run một hồi, mới nói cho Lộ An Ninh, bọn họ ở nơi đó nhìn đến một cái nam tử ôm một khối thi thể, ngâm mình ở tràn đầy máu tươi cùng nhân thể khí quan trong ao. Tì tì, làm ta sợ muốn chết, A Còng Trương Quyên cũng là một cái có chút gia đình bất hạnh hai từ. Có chút sẽ ghen ghét người tiểu mau bệnh, nhưng cũng không phải cái gì người xấu. Đối với như vậy gia đình hài tử, ở Trung Quốc còn man nhiều, rất nhiều cha mẹ hôn nhân ồn ào nhốn nháo, quá không đi xuống, lại cương chống không ly hôn, còn luôn miệng là vì con cái cho nên mới không ly hôn, chính là thật là như vậy sao? Bọn họ không ly hôn là hài tử kỳ vọng sao? Bọn họ nói như vậy vì hài tử không ly hôn, cảm giác bọn nhỏ nghe xong khẳng định áp lực rất lớn. Hẳn là, man hy vọng bọn họ ly hôn. Xuân tác giả sơ cao chung mấy cái bằng hữu cùng hiện tại một cái tiểu biểu muội chính là ý nghĩ như. Vậy, hy vọng đại nhân đừng đang nói vì bọn họ mới không ly hôn. Hy vọng bọn họ tưởng ly liền ly, đừng vì bọn họ tra tấn lẫn nhau. Tra tấn bọn họ, A Còng cầu dinh dưỡng dịch, A Còng dinh dưỡng dịch, cầu dinh dưỡng dịch, chuyện quan trọng mỗi ngày nói 3 lần. Vì bảo trì trong lúc thi đấu trước 5 tên thứ, Xuân tác giả làm nũng lăn lộn cầu dinh dưỡng dịch đạt được hai loại hình thức, một, không nhảy chương đặt mua một thiên vê văn, mỗi mãn 30 vạn tự nhưng đến dinh dưỡng dịch 10 bình, 60 vạn tự 20 bình, y này loại suy, hai, bất mãn 30 vạn về số lượng từ tức kết thúc vê văn. Toàn văn đạt mua cũng có thể đến dinh dưỡng dịch 10 bình. Có tiểu thiên sứ không xác định chính mình có hay không. Cũng có thể điểm tưới dinh dưỡng dịch cái nút, thử cấp bổn văn tưới hạ, một lọ dinh dưỡng dịch để 4 phiếu Nga. Dinh dưỡng dịch kỳ hạn là 2 tháng, không cần sẽ thanh linh. Thực đáng tiếc đát, A Còng Trương sau đêm nay thay đổi mũ o mũ. Hết chương.